Thần đạo Đan Tôn, chương 5041, ta phản đối. Góc truyện audio.com. Ha ha, Kiện huynh, được rồi, quên đi, có một người đi tới khuyên bảo Bách Lý Kiện. Đây là một thành viên Đông Lâm đế tộc, bởi vậy Bách Lý Kiện đương nhiên phải cấp cho chủ nhân mặt mũi. Vừa vặn, hắn cũng thoát khỏi thế tiến thoái lưỡng nan, cũng có được bậc thang bước xuống, hừ. Nể mặt Viên huynh, tạm thời tha cho ngươi. Bách Lý Kiện nói, đợi tiệc cưới kết thúc, ngươi sẽ biết rõ cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. Lăng Hàn cười nói, lẩm bẩm nói, cũng không biết đến lúc đó ngươi có dám ra tay hay không. Sau khi biết rõ hắn là ai, trên đời này có mấy người dám ra tay. Bách Lý Kiện nghênh ngang rời đi, nhưng hắn đã để mắt tới Lăng Hàn. Tuyệt đối không có khả năng quên. Đáng tiếc, tất cả mọi người là lắc đầu. Mong đợi náo nhiệt không có xem thành. Để bọn họ đều là có chút thất vọng. Nghĩ lại cũng đúng. Có bao nhiêu người to gan lớn mật như vậy, dám gây sự trong thịnh hội long trọng như thế. Cho nên, muốn nhìn náo nhiệt cũng chỉ có thể chờ mong Lăng Hàn xuất hiện. Lăng Hàn, người tuyệt đối không nên làm mọi người thất vọng. Yến hội tiếp tục, mọi người vừa ăn uống vừa chờ mong. Theo thời gian trôi qua, trái tim của mọi người như đặt trên cổ họng. Lăng Hàn đâu? Tại sao không xuất hiện? Cuối cùng, yến hội tiến hành được một nửa. Tân hôn tân nương sắp đi ra bái thiên. Nguyên nhân hai đế tộc cách nhau quá xa, cho nên, hôn lễ sẽ tổ chức ở Đông Lâm đế tộc một lần. Sau đó lại tổ chức ở Tử Vi đế tộc một lần. Mỗi một dạng đều được làm đủ. Dù sao đều là đế tộc, bọn họ vẫn cần mặt mũi. Bách Lý Thiên mặc hỷ phục màu đỏ, từ đó lộ ra gương mặt anh tuấn, dáng người thon gầy mang theo khí thế kinh người. Hơn nữa, hắn hiện tại đã là bán thánh. Dù thu liễm thánh uy nhưng vẫn phát ra lực uy hiếp cực kỳ đáng sợ. Chỉ Mộng Hàm cũng mặc hỷ phục màu đỏ, trên đầu mang khăn tân nương, bên người có một hầu gái nâng đỡ. Dung mạo không hiện, dáng người chỉ ngẫu nhiên lộ ra một ít đường cong cũng làm nội tâm người ta ngứa ngáy. Đã sớm nghe nói Chỉ Mộng Hàm chính là mỹ nhân đứng thứ ba thiên hạ, nhưng ta không biết dung mạo của nàng thế nào, ha ha. Có bản lĩnh ngươi có thể đi vạch trần khăn của người ta. Ta cũng không muốn tự tìm cái chết. Đi vạch trần khăn tân nương của Chỉ Mộng Hàm. Việc này khác gì cho Bách Lý Thiên đội nón xanh. Không phải tự tìm cái chết là cái gì. Nghi thức tiến hành từng bước. Lập tức sắp bái đường thành thân. À, tại sao Lăng Hàn còn chưa xuất hiện? Tại sao người chủ trì không hỏi một chút? Cuộc hôn lễ này có người phản đối hay không? Đúng lúc này, một giọng nói không hài hòa vang lên. Quét, ánh mắt của mọi người nhìn sang. Lăng Hàn sao? Không phải, mọi người nhìn thấy rõ ràng. Đó là tráng hán to lớn có làn da ngâm đen. Gương mặt còn mang theo nét lưu manh. Ở bên cạnh hắn còn có một nam hài 11-12 tuổi. Còn có một thanh niên đang đứng nhưng mặt đầy lông. Cũng không nhìn rõ dung mạo thế nào. À, tổ hợp kỳ quái. Lăng Hàn đoán ra đây là Đại Hắc Cẩu, Tiểu Thanh Long cùng Hầu Ca. Bọn họ quả nhiên tới, đi. Chớ có làm loạn. Lập tức có người Đông Lâm đế tộc ra mặt. Hắn đến đây ngăn cản. Đại Hắc Cẩu giơ hai tay lên. Cười nói, được được được. Cẩu gia không nói lời nào cũng có thể đi. Yên tâm, Cẩu gia hôm nay cũng không có dự định xuất thủ. Ta chỉ tới xem náo nhiệt mà thôi. Trên hôn lễ, không nguyện ý nhìn thấy nhất chính là đổ máu và ảnh hưởng bầu không khí chung quanh. Cho nên, nếu Đại Hắc Cẩu ngậm miệng lại, Đông Lâm đế tộc tạm thời không so đo với hắn. Đương nhiên, hôn lễ vừa kết thúc. Ha ha, có ai cho rằng Epecker gây chuyện tại Đông Lâm đế tộc còn sống? Tiếp tục đi, một vị thánh nhân tự mình chủ trì hôn lễ. Nhìn ra được. Đông Lâm đế tộc cực kỳ trọng thị hôn lễ này. Bằng không cũng không xuất động thánh nhân đến chủ trì hôn lễ tân nương. Tân lang bái thiên, sắp bái, sắp bái thiên địa rồi. Nhưng Lăng Hàn đâu? Ta phản đối. Đúng lúc này, một giọng nói khác vang lên. Lập tức, tiết tấu hôn lễ lại ngừng. Vô số đôi mắt nhìn sang. Lần này đương nhiên là Lăng Hàn. Khốn kiếp, ngươi làm cái gì thế? Chín ngồi cùng bàn lộ ra sắc mặt tối tăm giống như ngồi trên hố lửa. Bọn họ cảm giác được có nhiều ánh mắt nhìn lên người mình. Trong đó cũng không thiếu giáo chủ và tôn giả. Bọn họ có cảm giác sợ hãi. Cũng không phải bọn họ nói. Đừng có nhìn bọn họ. Chín người này đều lui về phía sau. Rũ sạch quan hệ với Lăng Hàn. Tránh bị người khác tưởng lầm là đồng bọn. Kể từ đó, Lăng Hàn biến thành một người lạc lõng đứng trong đám người. Đối mặt loại tình huống này, Lăng Hàn nhếch miệng mỉm cười, vừa rồi người kia hỏi. Có người phản đối không? Cho nên, ta phản đối một tiếng. Ngươi điên rồi, đây là việc ngươi có thể phản đối hay sao? Ngươi cho rằng chính mình là ai? Thanh niên áo bào vàng lắc đầu. Xem ra, hắn không có cơ hội hoàn thành đổ ước với Lăng Hàn. Hiển nhiên, đế tộc không có khả năng cho phép có kẻ ba lần bốn lượt làm loạn. Khẳng định sẽ giết gà dọa khỉ. Lăng Hàn đứng lên, vỗ vỗ hai tay, tốt rồi. Ta ăn cũng gần no rồi. Hắn đi tới trung tâm yến hội. Chỗ đó có khối đất trống lớn. Đó là nơi tân lang. Tân nương bái thiên địa tiểu tử. Ngươi thật sự tìm đường chết đấy. Bách Lý Kiện nhảy ra ngoài. Hắn đã nhịn Lăng Hàn rất lâu. Trước đó không muốn hôn lễ thấy máu. Cho nên mới áp chế sát ý của mình. Nhưng bây giờ, Lăng Hàn đã tự tìm cái chết. Tự nhiên không cần chờ thêm được nữa. Hắn phóng về phía Lăng Hàn. Khẽ quát lớn, ra hỏa tự tìm cái chết. Lăng Hàn cười một tiếng. Tiện tay tát một cái. Ba, da mặt Bách Lý Kiện bị đánh nát. Cái đầu lộ ra xương trắng huế. Hai tròng mắt sắp rớt ra khỏi hốc mắt. Má ơi! Đột nhiên nhìn thấy cảnh máu tanh như vậy, tất cả mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Tình huống như thế nào? Lăng Hàn có can đảm xuất thủ, hơn nữa còn đánh người đế tộc. Mặc dù không có giết người, nhưng người đánh tộc nhân người ta ra mặt không còn trên hôn lễ. Đây là khiêu khích cỡ nào? A, Bách Lý Kiện kêu thảm thiết. Khuôn mặt bị đánh nát, đây là việc thống khổ cỡ nào? Hơn nữa, đây mới thật sự là ném mặt mũi, cho dù nhìn từ góc độ nào cũng là như thế. Sắc mặt Bách Lý Thiên trầm xuống. Có người dám làm loạn trên hôn lễ của mình. Lăng Hàn sao? Hắn nhìn chằm chằm Lăng Hàn. Hắn không thể xác định. Dù sao Lăng Hàn tu diễn hồn thuật, bản thân cũng bước vào tứ cực cảnh. Kẻ có thể khám phá tất cả ngụy trang của hắn cũng chỉ có thánh nhân đỉnh cấp. Vừa vặn là tân lang. Hắn tự trọng thân phận của mình. Hơn nữa, đây là địa bàn của Đông Lâm đế tộc tiểu tử. Người uống nhiều. Một tộc nhân Đông Lâm đế tộc nhảy ra ngoài. Hắn có tu vi chân ngã cảnh. Lập tức tới kéo Lăng Hàn ra ngoài. Chỉ cần kéo sang một bên. Sau đó có thể tùy ý làm gì thì làm. Trong mắt của mọi người, Lăng Hàn chính là một sinh đan cảnh. Cho nên, xuất động một tên chân ngã cảnh là đủ thu thập. Ngươi cho rằng người người đều là Lăng Hàn sao? Có thể chiến đấu vượt một cái đại cảnh giới. Cách chương.